Chương 768, ạ lịch tờ khiếp sợ. Điều kiện và khuất phục. Bảy càng cầu toàn đạt, vườn tử tế quan sát trong bình dường như hoàn toàn trầm mặc ạ lịch tờ, mặc dù sắc mặt của the hẹn chệt man này vẫn không có chút nào thay đổi, nhưng là từ bình trong bỗng nhiên toát ra đại lượng bọn, vườn có thể đoán được, nội tâm của hắn tuyệt đối không có bề ngoài hiển lộ ra bình tĩnh như vậy. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa vừa mới xảy ra cái gì, ánh mắt nhìn the hẹn chệt man này. Dường như nhân viên quản lý làm chuyện không được gì ta chính là ý dồn mạn, cái kia hào quang màu đỏ sậm, là lì tỉ game chứ nhân viên quản lý, ngươi sửa đổi cái gì vẩn, hắc hắc, ta đem toàn bộ số ảo học khu âm dương ý mạ tì nạ gì nấm bỡ chịt đều xóa sạch rồi hiện tại ạ lịch tở có thế đau đầu hơn á dết quỳnh, số ảo học khu âm dương ý mạ tì nạ gì nấm bỡ chịt hay thật sự là hay á lần này thật là đánh tới á lôi này. Tháp bảy tức lên á ga bơ gì en. Ách ta làm sao nghe không hiểu các ngươi đang nói gì ta chính là ý dồn mạn, ha ha ha, ta cũng minh bạch. Đơn giản nói, ạ lịch tờ nếu như còn muốn triệu hoán ra ẹ hoạt, không biết lại muốn tìm bao nhiêu năm á tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, ta vẫn là không hiểu, là ta quá ngu ngốc sao hẩn, a để cho ta tới giải thích đi hẩn sở dĩ lựa chọn xuống tay với số ảo học khu âm dương y mạ tì nạ gì nầm bờ xịt, cũng là làm một phen khảo lượng. Đối với ạ lịch tờ mà nói, vì đánh bại long trời lỡ đất ma thần, vũ khí trọng yếu nhất không ai bằng Edward. Nhưng là cái này thiên sứ bảo vệ cũng không phải là hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể gọi là tới. Muốn cho Edward hàng lâm vật chất giới, đầu tiên ạ lịch tờ phải hoàn toàn khởi động số ảo học khu âm dương ỉ mạ tì nạ gì nầm bỡ chít, để cho thiên sứ nhân tạo cầu trì cả dạ kỳ dị sinh ra đơn giản nói, đầu tiên nhất định phải có nhà máy số ảo học khu âm dương ỉ mạ tì nạ gì nầm bỡ chít. Dây chuyền sản xuất thiên sứ nhân tạo, sau đó mới có thể đem ẹ và sản phẩm này sản xuất ra. Nhưng là gần mới vừa rồi cái kia một cái, có thể nói đem toàn bộ nhà máy đều xóa sạch rồi nghe xong gần giải thích dịp cả rốt cuộc hiểu rõ qua tới. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha không còn ẹ hoa, ta xem the hẹn chệt man này còn trâu bò được không ha ha ha dết quỷn, ha ha ha ha hay nhất còn có một việc dết quỷn, nếu như dựa theo nguyên lai phó bản. The hẹn chệt man vì nên kích vẹn tổ hốc the phở hòn, sẽ trước thời hạn đem cả dạ kỳ gì hì ủ cả chuyển hóa thành thiên sứ nhân tạo. Như thế đến hôm nay, ẹ hoặc hẳn là đã phủ xuống dết quỷn, nhưng là bởi vì trước sổ củ hạc cùng nhân viên quản lý ra tay, the hẹn chệt man không có khởi động thiên sứ nhân tạo, cho nên ẹ hoặc bây giờ còn bị vây ở bên trong một tướng vị khác, không đến được trên địa cầu tới AVCOS nữ vương, ừ. Nếu như bên người the hẹn chết man đó đã có ẹ hoạt giúp đỡ, nhân viên quản lý chuyến này cũng rất không lạc quan rồi. Nhưng là bây giờ ha ha. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, cái này kêu là làm việc tốt có hảo báo đi. Khả năng ạ sẽ lệ giả tỏ đó ban đầu cũng không nghĩ tới, hắn cầu cứu, lại sẽ đối với nhân viên quản lý làm ra trợ giúp lớn như vậy mị xạ cả lỡ. Như thế sau đó vẫn là phải xin hắn nhiều hơn cầu cứu chứ ho ve ho ạ sẽ lệ giả tỏ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, sau đó đều cho ta cẩn thận một chút ạ xả ghệ mì phụ gì nổ, bất quá nhân viên quản lý, ngươi như vậy đối đãi the hẹn chết man đó, liền không sợ hắn trở mặt sao ta xem phó bản bên trong, thực lực của chính hắn cũng không tính là yếu ả ẩn, hát ngược lại. Trên người ta cùng tạt sủ mà khi bọn họ đều có tuyệt đối che chở, nếu là hắn dám động thủ, chúng ta có thể trực tiếp rời đi, đến lúc đó, tổn thất lớn nhất ngược lại là chính hắn nha. Nhưng là, ta cảm thấy hắn loại người thông minh này, không biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha xem ra mà cờ kê như thế nào, the hẹn chệt man này lúc này đều muốn lấy máu á đáng đời ai bảo hắn như vậy không có nhân tính nhìn thấy ẩn phiên thủ vi vân thủ đoạn, coi như là lấy lòng dạ của ạ lịch tờ, trong lòng trong nháy mắt cũng tích lũy rất nhiều vấn đề, người này là làm sao biết kế hoạch của ta hắn rõ ràng không phải là ma thần, nhưng vì sao lại nắm giữ. Sức mạnh sửa đổi thực tế mạnh như vậy hắn nói phải cùng ta nói giao dịch, chẳng lẽ loại sức mạnh này cũng là một trong tiền đặt cuộc của hắn bởi vì vấn đề tích lũy quá nhiều, ạ lịch tờ nhất thời lại cũng không biết nên hỏi trước cái nào cả người nhất thời đều trầm mặc lại. Lúc này, thanh âm mở mịt hư vô đó bắt đầu ở trong đầu hắn vang lên, ta có thể cảm giác được, sửa đổi thực tế chi lực của người này còn xa xa không có hoàn toàn hiện ra. Cho nên ta không đề nghị ngươi hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện cuốn vật bởi, phờ dày giả S.C.Stina ạ lịch tờ lông mày hơi hơi nhíu lên, tại thầm nghĩ trong lòng, hắn rõ ràng là nhân loại, lại có thể sửa đổi thực tế, Ngươi từng nghe nói loại sức mạnh này sao? Âm thanh mở mịt trầm mặc một hồi, than thở nói, không có, hơn nữa ta còn có thể cảm giác được, trước mặt ngươi ba người này đều bị lực lượng thần bí nào đó bảo vệ, chính là ta hoàn toàn hàng lâm, chỉ sợ cũng không nắm chắc đánh xuyên loại phòng ngự này. Cái gì lần này ạ lệ tờ? Rốt cuộc không bình tĩnh ở trong hiện thế này, lại có thể vẫn tồn tại liền e hoạt đều không làm gì được nhân loại, loại phòng ngự này lại là vật gì? Ánh mắt hơi hơi mở to. Ả lịch tở nghĩ thời điểm sau một hồi, rốt cuộc mở miệng nói, không vị huẩn tiên sinh này, ngươi đã thể hiện ra sức mạnh của ngươi, như thế chúng ta hiện tại liền đến nói giao dịch đi. Á quả nhiên là người thông minh. Huẩn hài lòng gật gật đầu, đối với Ả lịch tở làm ra lựa chọn không hề thấy quái lạ. Dù sao mặc dù số ảo học khu âm dương y mạ tì nạ gì nấm bờ xịt biến mất, nhưng là mấy triệu học sinh có thế vẫn còn ở đó. Hắn lại tốn một đoạn thời gian. Xây lại số ảo học khu âm dương ỉ mạ tỷ nạ gì nầm bờ xịt cũng không phải là việc khó gì. Nhưng nếu như ở chỗ này cùng đám người ẩn khai chiến chẳng qua là đông dưng nhiều một địch nhân, mà chính mình nhưng cái gì cũng không chiếm được. Nhìn thấy ạ lịch tờ nhuộn bộ, ẩn khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ta muốn rất đơn giản, đem trừ số ảo học khu âm dương ỉ mạ tỷ nạ gì nầm bờ xịt ở ngoài ạ cả đệ Mỹ City quyền thống trị đều cho ta cứ như vậy. Không chỉ ta sẽ đem số ảo học khu âm dương ỉ mạ tỷ nạ gì nấm bờ xịt trả lại cho ngươi, nói không chừng ngày sau ta cũng sẽ trợ giúp ngươi đối kháng ma thần. Ả lịch tờ nghe đến cơ hồ cũng phải cười khổ lên. Ngươi trước đem đồ của ta làm không còn, hiện tại lại dùng nó tới cùng ta giao dịch. Bất quá hắn đối với trong miệng ẩn trả lại thật tò mò. Hơn nữa ở ngoài số ảo học khu âm dương ỉ mạ tỷ nạ gì nấm bờ xịt tạ cả đệ Mỹ City. Đối với hắn mà nói quả thật ý nghĩa không lớn. Cho nên đang suy tư mấy giây sau, ạ lịch tờ vẫn là gật đầu một cái, ta đồng ý điều kiện của ngươi, hiện tại liền mời đem số ảo học khu âm dương ỉ mạ tỷ nạ gì nấm bờ xịt trả lại cho ta đi. Vẫn khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay ba trượng.